Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bị, khụ khụ. Đã không định đi, Lâm Tể Trần cũng liền buông tay một trận chiến. Bên ngoài Tiểu Oản chính lo lắng không thôi, Lâm Tể Trần cùng nàng có tâm linh cảm ứng, không để cho nàng dùng lo lắng, trước mang Hùng Dạng Tử bọn hắn trốn đi, tránh cho bị phong quái bốt dây dưa bên trên. Mà chính hắn thì đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trận chiến đấu này bên trên. Chương 716, kiếp sau chú ý là được. Chương 714, kiếp sau chú ý là được. Thiết phong bộ. Vừa học được kỹ năng, Lâm Tể Trần lập tức lấy ra thí nghiệm một phen. Chung quanh phong nguyên tố trong nháy mắt bị hắn hấp thu không còn, cũng làm cho tốc độ tăng vọt Lâm Tể Trần thành công thoát khỏi ra ba người vây kín. Mà Du Triêu Hưng ba người lại cảm giác thân thể trì trệ, di động trở nên trì hoãn rất nhiều. Này lên kia xuống, song phương tốc độ chênh lệch một chút liền lớn lên. Lâm Tể Trần vui mừng, cái này thiết phong bộ sau phong lôi nhất kiếm còn dễ dùng. Dù sao phong lôi nhất kiếm chỉ có thể duy trì 10 giây. Mà thiết phong bộ lại có thể tiếp tục 2 phút. Mấu chốt có thể làm cho đối phương giảm tốc, vẫn là quần thể tính. Tránh đi đợt thứ nhất thế công về sau, Lâm Tể Trần chủ động xuất thủ. Võ kỹ bay múa, linh kỹ khuynh tiết, kiếm khí tuôn ra. Du Triêu Hưng ba người cũng không cam chịu yếu thế, song phương tại cái này phong sa lao lung bên trong, kịch chiến không thôi. Nửa nén hương công phu, bốn người trên thân liền rơi xuống không ít tổn thương. Trong đó Lâm Tể Trần thảm nhất, HP đã rơi mất một nửa. Dù sao hắn lấy một địch ba, còn lại là đồng thời đối mặt ba cái nguyên anh cảnh cao thủ. Đừng nhìn ba người này tư chất phổ thông. Thuộc tính cũng, nhưng là bọn hắn tại Bát Hoang Đại Lục cũng là lăn lộn mấy chục năm. Giết người cướp của, đánh lén ám sát loại sự tình này bọn hắn làm rất rất nhiều. Ba người kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, chiêu chiêu tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, thậm chí có đôi khi cố ý lấy thương đổi thương, bất kể đại giới, chỉ vì đến Lâm Tể Trần vào chỗ chết. Nếu không phải Lâm Tể Trần đồng dạng kinh nghiệm phong phú, đổi lại Tư Đồ Triệu tại cái này, đoán chừng đã là cổ thi thể. Có đôi khi chớ xem thường những này mũi đao liếm máu gia hỏa, mỗi người đều không đơn giản. Mắt thấy càng mang xuống càng nguy hiểm. Không muốn bút tích Lâm Tể Trần Ngọc Sương kiếm lăng không một chém. Thiên phẩm kim võ Ngọc Sương kiếm, sáng lên một vòng kim quang. Nhất kiếm băng sương. Du Triêu Hưng ba người đồng thời bị kiếm khí trúng đích, trực tiếp bị tập thể đông cứng, ba giây đồng hồ đóng băng thời gian. Dù là ba người đều có tương đối cao tính bền dẻo, có thể sớm giải thoát, Lâm Tể Trần vẫn là quả quyết thôi động pháp lực, thi triển tuyệt kỹ. Thiên phẩm tuyệt kỹ, Thái Ất Phân Quan kiếm. Một giây, hai giây. Ngăn lại hắn. Du Triêu Hưng từ đóng băng bên trong giải thoát ra. Thấy tình thế không đúng, vội vàng xuất thủ. Nhưng mà đã muộn, bọn hắn kỹ năng còn không có vung ra, Lâm Tể Trần đã thi pháp thành công, biền chỉ làm kiếm, làm ra một cái chém giết động tác. Lúc này, một đạo kinh khủng kiếm khí từ hư không rơi xuống, như sao hỏa đụng phải trái đất, nền ở đỉnh đầu bọn họ. Âm âm. 51000. 46000. 43000. Phát động giam cầm, mất hồn hiệu quả. Giam cầm, vây khốn địch nhân khiến cho không cách nào di động, tiếp tục 10 giây. Mất hồn, tính bền dẻo vô hiệu hóa, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Ba người đồng thời hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Không cách nào đứng thẳng. Mà Lâm Tể Trần thi triển Thái Ất Phân Quan kiếm về sau, trên thân quanh quẩn tầng này oánh oánh ánh sáng nhạt. Đây là Thái Ất Phân Quan kiếm bị động hiệu quả, tại kỹ năng phóng thích sau khi thành công 5 giây bên trong, người thi pháp đem miễn dịch cũng giải trừ hết thảy mặt trái hiệu quả. Lâm Tể Trần không có nửa khắc ngừng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Trên thân Phật Quan bao phủ, trong hư không truyền đến Phật môn kệ ngữ. Thiên phẩm tuyệt kỹ Đạt Ma Phật Pháp Tương. Ba người bị giam cầm ở không cách nào hành động, lập tức tê cả da đầu. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thiên phẩm tuyệt kỹ a? Mẹ nhà hắn. Ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn. Nam tử khôi ngô đã bắt đầu sợ hãi. Ma chưởng đánh ra. Hai người khác cũng đều nhao nhao động thủ, muốn đánh gãy Lâm Tể Trần thi pháp động tác. Nhưng mà ở vào miễn dịch trạng thái dưới Lâm Tể Trần thờ ơ, cứ việc tổn thương vẫn là ăn đầy, nhưng cũng không cắt đứt hắn thi pháp. Dù Triêu Hưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tể Trần thi pháp thành công, hóa thân một tôn to lớn đạt ma pháp tướng. Mà ba người bọn hắn còn bị giam cầm tại nguyên chỗ, còn lại 7 giây, đơn giản độ giây như 5. Lâm Tể Trần cũng không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, đưa tay giương lên, bàn tay thô từ trên trời giáng xuống, giống như đập trùi. Bành! Bành! Bành! Dù Triêu Hưng ba người cắn răng đau khổ chèo chống. Chờ giam cầm giải trừ, ba người trong nháy mắt lao ra ngoài, như chuột tại phong sa lao lung bên trong chạy trốn tứ phía. Nhưng mà địa phương quá nhỏ, bọn hắn coi như lại linh hoạt, cũng trốn không thoát dày đặc chưởng ấn. Rất nhanh ba người đã bị đánh 10 phần chật vật, thổ huyết không thôi. Thiên phẩm kỹ năng uy lực thực sự kinh khủng, mà bọn hắn loại tư chất này thường thường người, coi như nhặt được thiên phẩm tuyệt kỹ cũng học không được. Bởi vì thiên phẩm căn cốt yêu cầu bọn hắn căn bản không đạt được. Mẹ nó! Không thể tiếp tục như vậy. Dù Triêu Hưng cắn răng nói, hai người khác lập tức dây hiểu. Ba người lúc này đồng thời đem hết toàn lực, đem một thân pháp lực điều động, vận dụng thần thông. Thần thông Huyết Vân Thánh Chưởng. Thần thông Lôi Đình Giảo Sát. Thần thông U Ngục Phá Hồn. Ba đạo thần thông cùng nhau đánh phía Lâm Tể Trần. Mặc dù bọn hắn thần thông tối cao bất quá huyền phẩm, nhưng uy lực y nguyên đủ để trung chuyển tạm thời chỉ có cụ linh cảnh Lâm Tể Trần. Đạt ma pháp tướng tại ba loại thần thông dưới, cũng chạy không thoát diệt sát vận mệnh. Theo từng tiếng vang, pháp tướng vỡ vụn, tiêu tán ở chân trời. Lâm Tể Trần cũng nhận được không nhỏ tác động đến. Pháp tướng khẽ đảo, còn lại thần thông một mạch xung kích ở trên người hắn. Lâm Tể Trần lượng máu giảm mạnh. Trên thân máu chảy như suối, vô cùng thê thảm. Nhưng Lâm Tể Trần ngược lại âm thầm mừng thầm. Hắn chính là muốn dùng pháp tướng lực phòng ngự chống được Du Triêu Hưng bọn hắn thần thông kỹ năng. Không phải hắn dùng huyết nhục chi khu căn bản gánh không được. Hiện tại thần thông sử dụng hết, hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Lâm Tể Trần hai con ngươi hơi sáng, trong tay ngọc sương kiếm hướng phía hồng bào nam tử một chỉ, một vệt sáng đánh vào trên người đối phương. Luân hồi tuyệt cảnh sát. Hồng bào nam tử quá sợ hãi. Muốn kêu cứu. Nhưng như cũ bị Lâm Tể Trần kéo vào luân hồi không gian. Tiểu tử, thả ta ra ngoài. Hồng bào nam tử mắt thấy Lâm Tể Trần đem hắn cùng mình giam chung một chỗ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu nói, Lâm Tể Trần cười ha ha, dễu dễu nói, ngươi không phải coi trọng ta rồi sao? Không phải nói muốn giang thi à? Đến giang ta à, làm sao sợ, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à? Hồng bào nam tử run rẩy nói, ta nói bậy mà thôi. Tiền bối. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài thả ta lập tức đi ngay, tuyệt không lại đối với ngài động thủ. Không cần, kiếp sau chú ý một chút là được. Lâm Tể Trần nói xong, cầm kiếm mà lên. Không bao lâu, luân hồi không gian giải trừ, Du Triêu Hưng cùng nam tử Khôi Ngô cuối cùng gặp lại Lâm Tể Trần. Mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, áo bào đỏ nam. Đã chết. Hai mắt trừng trừng, ngã trong vũng máu. Chết không nhắm mắt. Lâm Tể Trần lại một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, mặc dù trạng thái cực kém, nhưng hắn vẫn là ráng chống đỡ ở loại thời điểm này, chính là muốn cho đối thủ trên tâm lý áp lực. Du Triêu Hưng cùng Khôi Ngô Nam lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần còn một bộ có lưu dư lực trạng thái. Khôi Ngô Nam sinh lòng thoái ý. Giơ tay lên, phong sa lao lung giải trừ, mình không để ý tới Du Triêu Hưng, lập tức bỏ chạy. Người cái sợ hàng. Du Triêu Hưng chửi ầm lên, Khôi Ngô Nam lại mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Hắn không có tìm Du Triêu Hưng tính sổ sách cũng không tệ rồi, nếu không phải tiểu tử này giật dây, mình làm sao đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Hắn hiện tại chỉ muốn đào tẩu, cậu ở mạng nhỏ rồi nói sau, chết bận đạo bất tử đạo hữu. Về phần Du Triêu Hưng. Chết thì chết đi, dù sao chỉ là mặt ngoài huynh đệ. Chương 717, chớ lấn trung niên nghèo. Chương 715, chớ lấn trung niên nghèo. Khôi Ngô Nam mắt thấy muốn chạy. Nhưng mà Lâm Tể Trần há có thể buông tha hắn, thi triển phong lôi nhất kiếm đuổi kịp, một kiếm đem nó từ giữa không trung chém xuống. Khôi Ngô Nam kêu thảm rơi xuống đất, cắn răng thi triển huyết độn bí pháp. Nhưng mà Lâm Tể Trần không cho cơ hội, chờ đúng thời cơ, hé miệng, một đạo linh ngọc từ trong miệng nhảy lên ra. Thiên Cương Linh Ngọc. Linh Ngọc trực tiếp xuyên qua Khôi Ngô Nam mi tâm. Đem hắn còn thừa không nhiều sinh mệnh lực, bóp chết. Khôi Ngô Nam há to mồm, đến chết đều không thể nói ra một chữ. Một cái hiển hóa nguyên anh mới từ hắn trong thi thể xông tới, liền bị Lâm Tể Trần một kiếm chém giết. Đều chết hết. Ba tên nguyên anh trung kỳ ma tu, đã chết hai người. Còn lại Du Triêu Hưng hoảng sợ không thôi, ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới biết Lâm Tể Trần chân chính thực lực mạnh bao nhiêu, dù là tập kết ba người chi lực đều không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm, trước đó bị Lâm Tể Trần trêu chọc phong quái bốt mang theo các tiểu đệ giết trở về. Nguyên lai là tiểu oản không địch lại bọn này phong quái bốt, nghe theo Lâm Tể Trần rời đi trước nơi đây. Phong quái bốt không đuổi kịp, tự nhiên vòng trở lại. Không nghĩ tới vừa về đến liền thấy vừa mới đối với nó quyền đấm cước đá kẻ cầm đầu Lâm Tể Trần, cừu hận giá trị trong nháy mắt đi lên, mang theo tiểu đệ liền cùng nhau tiến lên. Lâm Tể Trần có loại muốn chửi má nó xúc động, trạng thái vốn là tràn ngập nguy hiểm, lại muốn đối mặt này một đám phong quái, còn có một con nguyên anh cảnh phong quái bốt. Lâm Tể Trần không muốn đánh, nhưng mà phong quái bốt đã không nói đạo lý cuốn đi lên, hắn chỉ có thể bị động tiếp chiêu, đồng thời dụng tâm linh cảm ứng để tiểu oản mang sủng vật tranh thủ thời gian trở về hỗ trợ. Du Triêu Hưng xem xét Lâm Tể Trần bị cuốn lấy về sau, vui mừng quá đỗi, nghĩ thầm mình thật sự là lão thiên chiếu cố. Hắn cảm giác mình hôm nay khả năng thật sự là nữ thần may mắn chiếu cố. Mình có lẽ chính là khí vận chi tử cũng khó nói, tự như những cái kia phế vật lưu tu chân thoại bản bên trong viết, nào đó nhân vật chính thiên tư bình thường, lại luôn có thể biến nguy thành an, xử lý cái này đến cái khác thiên chi kiêu tử, sau đó phi thăng tiên giới, thành tiên thành thánh. Qua cạc cạc. Ngẫm lại đều thoải mái a. Du Triêu Hưng đã thay vào tiếng vào. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Ha ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn trung niên nghèo, tiểu tử, chờ ta Du Triêu Hưng đột phá hóa thần thời điểm, chính là ngươi mất mạng ngày. Du Triêu Hưng quẳng xuống ngoan thoại, lúc này muốn đi. Lâm Tể Trần hữu tâm chặn đường, nhưng phần tâm thiếu phương pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm sau lưng Du Triêu Hưng vang lên. Không cần chờ ngươi hóa thần. Ngươi không có cái này mệnh. Du Triêu Hưng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cầm trong tay pháp trượng tuyệt mỹ nữ tử đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nguyên bản một cái cụ linh cảnh cô nàng, Du Triêu Hưng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Làm sao hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, càng có Lâm Tể Trần ở bên cạnh tùy thời giết tới, hắn tranh thủ thời gian cho đối phương chỉ hướng Lâm Tể Trần phương hướng. Lâm Tể Trần ở nơi đó. Hắn đã nhanh không chịu nổi, ngươi bây giờ đi giết hắn, bảo bối của hắn liền tất cả đều là ngươi. Nữ tử cười khẩy, rất muốn nói, ta chính là bảo bối của hắn. Nữ tử căn bản không cùng hắn nói nhảm, nâng lên pháp trượng, một đạo pháp thuật rơi xuống. Du Triêu Hưng vội vàng tránh ra, mắng, ngươi điên ư. Ta tán tu một cái, nát mệnh một đầu, giết ta ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi giết Lâm Tể Trần không tốt sao? Muốn động hắn. Trước tiên đem mạng ngươi lưu lại lại nói. Tuyệt mỹ nữ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng sát chiêu, một đầu hỏa long phá hư mà tới. Du Triêu Hưng vốn là chỉ còn tia máu, hỏa long xuyên qua thân thể của hắn, ầm vang nổ tung. Du Triêu Hưng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cuối cùng vẫn là không có trốn qua số chết. Du Triêu Hưng vừa chết, nữ tử cũng không có thừa cơ xuống tay với Lâm Tể Trần, ngược lại tiếp tục thi triển pháp thuật. Giúp Lâm Tể Trần đối phó phong quái bốt. Rất nhanh tiểu oản cùng Hùng Dạng Tử cũng trở về đến trợ giúp. Tại mọi người liên thủ, phong quái bốt cuối cùng bị đánh giết, những tiểu đệ khác cũng bị thanh không. Lâm Tể Trần ngừng lại trong tay động tác, nhìn xem đầy đất hồn mộ, mệt mỏi ngay cả đi nhặt đồ vật khí lực đều không có, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Tuyệt mỹ nữ tử lập tức tiến lên, quan tâm hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu cười khổ, nói, nhờ có ngươi xuất hiện, Giang lão bản. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Nguyệt Ảnh Công Hội hội trưởng, Giang Lạc Dư. Lâm Tể Trần vốn cho rằng nàng là vừa vặn đi ngang qua. Giang Lạc Dư lại mỉm cười giải thích. Vừa mới hệ thống công bố Lâm Tể Trần vị trí thời điểm, nàng vừa lúc ở phụ cận không xa. Sợ Lâm Tể Trần sẽ bị vây công, cho nên liền mau tới đây giúp một tay. Nhưng là không thấy được Lâm Tể Trần, Du Triêu Hưng chỉ cái phương hướng, đem những người khác đều lừa gạt đi. Duy chỉ có không có lừa gạt đến nàng. Giang Lạc Dư trốn đi án binh bất động, nhìn thấy Du Triêu Hưng mang hai người hướng phương hướng ngược mà đi, nàng suy đoán Lâm Tể Trần khẳng định tại cái kia phương hướng. Cho nên vẫn tại đằng sau theo dõi quá khứ, đáng tiếc tốc độ của nàng quá chậm, đến bây giờ mới đuổi tới. Ngươi không tới chậm, tới đúng lúc, quá là thời điểm. Lâm Tể Trần may mắn đạo, không phải hắn mặc dù không bị chết, nhưng là thả đi Du Triêu Hưng cái này chó tệ đồ vật, hắn làm sao cũng sẽ không cam tâm. Ngươi nhanh điều tức đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Giang Lạc Dư cười nói. Đột nhiên cảm thấy mình có một ngày cũng có thể cứu Lâm Tể Trần, trong lòng mười phần có cảm giác thành công đâu. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, không được, nơi này vừa mới kinh lịch đại chiến, chỉ sợ động tĩnh quá đại hội gây nên phụ cận người chú ý, mà lại lần thứ hai báo điểm nhanh đến. Chúng ta không thể ở chỗ này, ngươi mau giúp ta đem những này hồn mộ thu hết rơi, chúng ta đi nhanh lên. Tốt, nghe ngươi. Giang Lạc Dương nghe vậy cũng biết tình thế khẩn trương, nhanh đi đem hồn mộ mở. Vì giành giật từng giây, nàng chỉ đem ba cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ hòa phong quái bốt hồn mộ dọn sạch. Cho ngươi. Giang Lạc Dư muốn đem đồ vật đều giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lại nhìn cũng không nhìn, nói, chờ một chút lại nói, đi trước. Sau đó thu hồi tiểu oản cùng sủng vật, mang theo Giang Lạc Dư vội vàng rời đi nơi đây. Bởi vì Lâm Tể Trần thực sự quá mệt mỏi, pháp lực khô kiệt, ngay cả bay cũng bay không được. Chỉ có thể từ Giang Lạc Dư cổng hắn ngự không mà chạy. Lâm Tể Trần treo ở Giang Lạc Dư phía sau lưng, nhìn không được còn trêu chọc nói, đây coi là không tính Trư Bát Giới cổng vợ. Ngươi mới là Trư Bát Giới đâu? Giang Lạc Dư quay đầu sẵn giọng, gia hỏa này thật sẽ không nói chuyện phím, lại còn nói nàng là Bát Giới, chống nạnh. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, đang muốn lại mở nói đùa. Hệ thống lúc này lại độ đem hắn vị trí cho phát nổ ra. Hai người lập tức đều không có nói đùa ý tứ. Giang Lạc Dư nghĩ lại nhanh chóng điểm. Không thể bay. Lâm Tể Trần đột nhiên nói. Thế nào? Giang Lạc Dư hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ nói, ngươi bay tốc độ không nhanh, trên lưng ta thì càng chậm, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Vậy làm sao bây giờ? Giang Lạc Dư có chút nóng nảy. Lâm Tể Trần miễn cưỡng cười vui nói, ngươi đem ta ném khỏi đây mà đi, đừng quản ta. Nói hưu nói vượng, không phải liền là phục sinh một lần a, không có gì lớn. Dù sao trên người của ta lại không thiên phẩm bảo vật. Giang Lạc Dư không chút do dự liền cự tuyệt đề nghị này. Nàng linh cơ khẽ động, nói, nếu không ngươi đem ngươi vừa đến thiên phẩm bảo vật ném đi đi, bảo vật tuy tốt cũng phải có mệnh cầm, hy sinh một kiện thiên phẩm tính toán. Lâm Tể Trần lại như thần dữ của lắc đầu. Nói, vậy không được, ta sợ nghèo. Giang Lạc Dư dở khóc dở cười, không làm gì được hắn. Lâm Tể Trần lại cười hì hì xuất ra ngụy trang mặt nạ, kế thượng tâm đầu. Chương 718, ngươi bình thường sẽ không đi nhìn trộm a. Chương 716, ngươi bình thường sẽ không đi nhìn trộm a. Hai vị mỹ nữ, xin hỏi nhìn thấy Lâm Tể Trần hay chưa? Một đám tu sĩ ngự không mà tới, cũng không phát hiện Lâm Tể Trần. Chỉ tìm tới hai cái mỹ nữ người chơi, liền lập tức hỏi thăm. Trong đó vị kia pháp tu mỹ nữ giữ im lặng, một cái khác kiếm tu mỹ nữ lại thật lớn phương hướng một cái phương hướng chỉ đi. Tại kia, ta nhìn thấy, Lâm Tể Trần chính là hướng nơi đó bay. Đám người nghe xong, lập tức liền muốn đi chỉ phương hướng đuổi theo. Bất quá lúc này trong đó một cái người chơi. Đột nhiên mở miệng nói, à, đây không phải Nguyệt Ảnh Công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng sao? Các ngươi không phải từ trước đến nay cùng Lâm Tể Trần quan hệ rất muốn tốt à? Làm sao lại bại lộ vị trí hắn? Tình cảm là có Mộ Tiên Châu công hội người, nhận ra Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh thân phận. Đám người nghe vậy cũng lập tức cảnh giác lên. Hai nữ một lập bộp, được rồi, bị người nhận ra. Cũng may Tô Uyển Linh mười phần trấn định, khí thế hung hăng nói ra, kia là trước kia. Hiện tại chúng ta công hội cùng hắn tuyệt giao. Tuyệt giao. Đúng à, không thể sao. Tô Uyển Linh chống nạnh ưỡn ngực. Khí Đô Đô nói, bộ dáng mười phần đáng yêu. Giang Lạc Dư tại bên người nàng biểu lộ quái dị, một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Ta vậy mới không tin, nhất định là giả, ngươi nhất định là chỉ cái phương hướng ngược, đừng nghĩ gạt ta loại này đại thông minh, ta hết lần này tới lần khác muốn hướng phương hướng ngược truy. Người kia nói xong, quả quyết quay đầu. Những người khác cũng cảm thấy nói có lý, chủ yếu Giang Lạc Dư bộ kia nén cười dáng vẻ, quá khả nghi, xem xét chính là giả. Lâm Tể Trần đã không phải tại chỉ phương hướng, vậy khẳng định là tại phương hướng ngược a. Đám người nhao nhao khởi hành hướng phương hướng ngược bay. Đối xử mọi người bày tan hết sau. Giang Lạc Dư rốt cục không nín được phốc thử cười một tiếng, tiếu dung như xuân hoa mới nở, băng tuyết tan rã. Lâm Tể Trần nhếch miệng, nhã rảnh nói, Giang đại lão bản, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp điểm, vừa mới kém chút để lộ. Giang Lạc Dư ôm bụng, không đành lòng nhìn thẳng mình tốt khuê mật tốt trợ lý, nói, thực sự thật có lỗi, ta không hội diễn hí, còn có, ngươi thật cùng Uyển Linh quá giống, khanh khách. Cái gì gọi là quá giống, là giống nhau như đúc có được hay không? Vân vân, giống nhau như đúc. Giang Lạc Dư thật vất vả cười dừng lại. Hiếu Kỳ hỏi, đây là làm sao làm được? Ta có cái pháp bảo gọi ngụy trang mặt nạ. Lâm Tể Trần hơi giải thích một chút. Giang Lạc Dư lại ý tưởng đột phát, mặt lộ vẻ mỉm cười mà hỏi, ngươi bình thường sẽ không dùng cái này ngụy trang mặt nạ đi nữ nhà tắm nhìn trộm a? Lâm Tể Trần. Giang đại lão bản, ta tại trong lòng ngươi là cái loại người này sao? Lâm Tể Trần một mặt không cam lòng mà nói, trong lòng lại tại vùng trộm nói thầm, trò chơi này không có mở ra nhà tắm công năng a, không phải ngươi cho rằng ta không muốn đi a? Chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật, bất quá ngươi pháp bảo này tốt có ý tứ. Về sau cho ta mượn chơi đùa đi. Đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thành vấn đề, ngươi đừng đi nam nhà tắm nhìn trộm là được. Ngươi đi luôn đi. Hai người hơi trêu ghẹo một lát. Vì không bị phát hiện, Lâm Tể Trần lần nữa ghé vào Giang Lạc Dư trên lưng, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lại tại lúc này, hai tên người chơi kết bạn đuổi tới. Một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn, còn có chút hỗn huyết, một thân khôi giáp uy phong lẫm liệt. Nữ đồng dạng là hỗn huyết, nhưng là đơn thuần nhan giá trị, hoàn toàn nghiền ép nam nhân bên cạnh, rõ ràng là phương đông gương mặt, lại một cặp con mắt màu xanh lam, tóc vàng tản mát ở đầu vai. Lộ ra phá lệ mê người. Hai người tự hồ còn không có phát hiện Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh, ngay tại nghị luận chuyện gì. Tỷ, ngươi liền dẫn ta đi gặp nàng nha, dù sao ngươi muốn đi ma đô, mang ta một cái chứ sao? Nam nhân ôn tồn năng nỉ nói. Nữ nhân lại một điểm không nể mặt mũi, nói thẳng cự tuyệt nói, không cửa, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, người ta đối ngươi không hứng thú, đừng chết quấn có được hay không? Kia là năm đó lúc đi học sự tình, hiện tại tất cả mọi người trưởng thành, có lẽ quan niệm không đồng dạng đâu. Nam nhân chưa từ bỏ ý định nói. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, nói, Chu Tuyền Vũ, nhờ ngươi có chút tự mình hiểu lấy có được hay không, Tiểu Dư là không thể nào để ý ngươi, ta cùng Tiểu Dư là nhiều năm như vậy tốt khuê mật, chẳng lẽ ta còn có thể không biết sao? Ngươi ba ngày hai đầu tại ngành giải trí náo chuyện xấu, hồi trước còn tại truy cầu một cái nữ ca sĩ, liền ngươi bộ dáng này, người ta làm sao có thể thích ngươi à? Nam nhân vội vàng giải thích, tỷ, đừng tuyệt tình như vậy nha, ta đã đối cái kia ca sĩ không ý nghĩ gì, lại nói ta cùng với nàng cái gì cũng không có à, ngươi liền dẫn ta đi gặp nàng nha, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến đệ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại sao? Nữ nhân cười ha ha, ít đến. Ta là sẽ không cho Tiểu Dư giới thiệu ngươi dạng này hoa tâm đại la bạc, ta tình nguyện ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, dù sao trong nhà có tiền, đủ nuôi ngươi cả một đời. Nam nhân lại trực tiếp chơi xấu nói, dù sao ta mặc kệ, đây là mụ mụ cho ngươi hạ tử mệnh lệnh, không phải ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài nhất định phải mang ta một cái. Nữ nhân chán nản, lại hết sức cuột cường nói, không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, ta tình nguyện không đi gặp Tiểu Dư, cũng không muốn bởi vì ngươi phá hủy ta cùng Tiểu Dư tỉ muội tình. Nam nhân triệt để không có chiêu, buồn bực cúi đầu. Nhưng sau một khắc hắn lại có chủ ý, không có việc gì, hiện thực không gặp được, trong trò chơi cũng có thể à. Tỷ ngươi dẫn ta ở trong game tìm nàng gặp một lần, yêu cầu này tổng không quá phận à. Nam nhân nói bày ra một bộ đáng thương dạng. Đối với nam nhân quấy rầy đòi hỏi cuốn quyết chặt lấy, nữ nhân không thể làm gì, lại không đành lòng thật như thế đối với mình thân đệ đệ như thế vô tình. Chủ yếu nàng biết, mình nếu là hôm nay không đáp ứng, tiểu tử này có thể phiền chết nàng. Mang ngươi ở trong game nhìn một chút cũng được, nhưng nếu như tiểu dư đối ngươi không có cảm giác. Ngươi đừng có lại cuốn lấy ta đi ma đô, có thể đáp ứng a? Không có vấn đề. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút, để lạc dư tỷ đối ta lau mắt mà nhìn. Tự mình mời ta đi nhà nàng làm khách. Nam nhân lập tức giống như là điên cuồng. Nữ nhân đối với cái này cũng chỉ có thể cười ha ha. Nam nhân tự hồ đã đợi đã không kịp, thúc giục nói, tỷ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tại bí cảnh bên trong tìm lạc dư tỷ đi, nàng không phải cũng ở bên trong nha, nói không chừng chúng ta đến cái ngẫu nhiên gặp, vậy nhất định rất lãng mạn. Thậm chí nói không chừng nàng gặp được nguy hiểm, ta đứng ra. Anh hùng cứu mỹ nhân, vậy tuyệt đối có thể thu cắt một đợt lạc dư tỷ hảo cảm. Nữ nhân khinh thường nói, liền ngươi trò chơi này trình độ, cũng nghĩ cứu tiểu dư. Người ta thế nhưng là toàn bộ server đệ nhất công hội hội trưởng, ngươi thực lực này người ta để ý mới là lạ. Nam nhân lại tự tin bạo rạp nói, kia không nhất định a, tỷ ngươi chớ xem thường ta, ta dù sao cũng là cụ linh cảnh đao tu, mà lại cái này một thân địa phẩm trang bị, thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn từ toàn bộ server lớn nhất phòng đấu giá thành tính phách mại hành mua được, bỏ ra ta nhanh hơn một cái ức đâu. Căn bản không có mấy người là ta đối thủ. Nữ nhân im lặng, nhã rảnh nói, bại gia tử. Nam nhân lý trực khí tráng nói, ta chỗ nào bại gia, đây đều là chính ta tiền kiếm được, ta dù sao cũng là cái đương hồng tam tê minh tinh có được hay không. Được rồi, mặc kệ ngươi. Nữ nhân liếc mắt. Chương 719, hắn không phải Tô Uyển Linh A. Chương 717, hắn không phải Tô Uyển Linh A. Tỷ, đi thôi, đi tìm lạc dư tỷ A, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Chu Tuyền Vũ thúc giục nói, hắn đã đợi không kịp nghĩ tìm tới Giang Lạc Dư. Chu Khả Đồng lại ngạo kiều cười một tiếng. Ta muốn kiến thức cái này Lâm Tể Trần, tiểu dư nói với ta về qua người này, ta đến chiếu cố hắn, nhìn xem có phải hay không chỉ cất giấu cái đuôi sói, nghĩ gạt ta tiểu dư, không có cửa đâu, hừ hừ. Một cái game thủ nam có cái gì tốt gặp, mỗi ngày chơi đùa, trò chơi lợi hại hơn nữa tại hiện thực cũng chỉ là cái lô sơ mà thôi. Chu Tuyền Vũ khinh thường nói. Chu Khả Đồng cũng cảm thấy có lý, một cái game thủ nam làm sao có thể xứng với nàng tiểu dư. Nhất định là cái ham tiểu dư sắc đẹp vô lương thiếu niên. Nàng vừa muốn đồng ý, đột nhiên phát hiện phía trước hai cái thân ảnh quen thuộc. Nàng kinh hỉ quá đỗi. Tiểu dư. Nàng một hô, Giang Lạc Dư hiếu kỳ quay đầu, thấy là nàng về sau, cũng là một mặt kinh hỉ. Chu Chu tỷ. Hai nữ hài lúc này hướng lẫn nhau chạy như bay, tới cái thật to ôm. Tiểu dư, ta cứ nói đi, ta nhất định có thể tại bí cảnh bên trong tìm tới ngươi, bị thua ta à. Nói xong, muốn để ta thân hai cái. Ngựa gỗ, Chu Khả Đồng nói xong, ngay tại Giang Lạc Dư trên mặt ba hai cái. Giang Lạc Dư tự hồ nhớ tới sau lưng còn có người nhìn xem, gương mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ. Lúc này Chu Tuyền Vũ cũng đi tới, nhìn thấy đẹp như tiên nữ Giang Lạc Dư, trong mắt tràn đầy ái mộ chi ý, hắn vẫn là lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy Giang Lạc Dư, nếu không phải Chu Khả Đồng nói cho nàng, hắn đều nhận không ra. Dù sao hắn cùng Giang Lạc Dư cũng có thật nhiều năm không gặp, mà lại trong trò chơi trang phục cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt, rất khó phân biệt. Nhưng cho dù là cổ trang Giang Lạc Dư, vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lạc Dư tỷ, ngươi còn nhớ ta không, ta là Tiểu Tuyền. Chu Tuyền Vũ vội vàng giới thiệu mình, sợ Giang Lạc Dư nhận không ra. Giang Lạc Dư chỉ là mỉm cười hướng hắn gật đầu, sau đó lại cùng Chu Khả Đồng nói chuyện phím đi. Tiểu Dư, lần trước giao thừa tiết nói xong cùng một chỗ soát bí cảnh, ngươi làm sao cho ta leo cây? Ngạch! Ta buồn ngủ quá, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Tốt à, tha thứ ngươi, ta gần nhất có thể tính trở về nước, qua một thời gian ngắn ta đi ma đô tìm ngươi, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi ta nha. Đương nhiên, Chu Chu tỷ cứ tới. Ta cùng Uyển Linh hai người vốn là thường xuyên nhắc tới ngươi, lúc trước ngươi nói ngươi êm đẹp làm gì ra nước ngoài học nha. Ai, còn không phải mẹ của ta an bài, hy vọng ta ra ngoại quốc được thêm kiến thức, không nói cái này, ta năm nay cũng muốn tốt nghiệp, đến lúc đó đi ngươi công ty công việc. Tốt lắm. Chu Chu tỷ chịu tới giúp ta, ta quá nguyện ý. Hai người nóng trò chuyện, Chu Tuyền Vũ vẫn muốn chen vào nói đều thất bại. Tỷ tỷ Chu Khả Đồng nhìn ra đệ đệ tâm tư, dù sao đều mang tới, liền dứt khoát giúp hắn sáng tạo một chút cơ hội đi, có được hay không liền xem bản thân hắn bản sự. Uyển Linh, đã lâu không gặp, nhanh để tỷ tỷ ông một cái. Chu Khả Đồng đem chủ đề chuyển tới sau lưng Tô Uyển Linh trên thân, trực tiếp lướt qua Giang Lạc Dư, bay nhào quá khứ. Tô Uyển Linh lại một mặt quái dị, ánh mắt kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau, còn không ngừng khoát tay, đừng tới đây đừng tới đây, ta không phải Tô. Giang Lạc Dư ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian quay đầu đuổi theo, muốn ngăn cản. Chu Chu tỷ, hắn là. Phù phù lời còn chưa nói hết, Chu Khả Đồng liền đã một tay lấy Tô Uyển Linh kéo vào trong ngực, một đôi ngực lớn trực tiếp bao trùm Tô Uyển Linh đầu. Chen lấn hắn không thở nổi. Sau đó không đợi Tô Uyển Linh kịp phản ứng, một đôi môi đỏ liền kéo đi lên, tại trên mặt nàng ngay cả mổ đến mấy lần. Hi hi, tiểu Uyển Linh còn thẹn thùng đâu, lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ đem ngươi Chu tỷ tỷ cấp quên à nha. Nhỏ không có lương tâm, không được, không phải lại đến mấy ngụm. Dứt lời Chu Khả Đồng lần nữa đưa lên môi thơm. Lâm Tể Trần trực tiếp bị thân mơ hồ, trời đất quay cuồng, trợn mắt hốc mồm. Ngoa tào, nữ nhân này cũng quá nhiệt tình đi. Giang Lạc Dư chưa kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh, bất đắc dĩ nâng trán. Khóe miệng khẽ mím môi, vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại có chút ghen ghét. Nhưng nàng lại không thể làm gì, bởi vì Chu Chu tỷ đối với các nàng hai vẫn luôn nhiệt tình như vậy, hôn hôn kia là thường ngày thao tác. Chỉ là không nghĩ tới lần này Chu Khả Đồng nhận lầm người, đem Lâm Tể Trần hiểu lầm thành Tô Uyển Linh. Lần này xấu hổ hỏng, muốn thế nào giải thích a? Cái kia, ta thật không phải Tô Uyển Linh. Lâm Tể Trần lúc này thật vất vả từ nữ nhân hôn nồng nhiệt bên trong trở lại kình, một mặt cười khổ. Theo lý thuyết hai người không có thêm hảo hữu, cũng không có thể giải trừ mới đúng. Nhưng không nghĩ tới ngụy trang mặt nạ cường đại như vậy, cái này cũng có thể bắt chước. Chu Khả Đồng sinh khí trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hừ, còn nói đùa ta đâu. Tiểu Uyển Linh ta còn có thể nhận không ra nha, liền ngươi kia ngực, ta đều sờ soạn bao nhiêu lần, xúc cảm còn có thể quên. Nói, Chu Khả Đồng ngay tại Lâm Tể Trần trên ngực nắm một cái. Còn có ngươi bờ mông nhỏ, ta bóp qua nhiều ít dưới, còn có thể quên. Dứt lời, bàn tay đến Lâm Tể Trần sau lưng, bắt đầu tùy ý nhào nặng. Lâm Tể Trần đều mẹ nó muốn khóc, cái này mẹ nó ở đâu là mỹ nữ, quả thực là cái nữ lưu manh a. Cũng may lúc này Giang Lạc Dư tranh thủ thời gian tới kéo ra Chu Khả Đồng, Chu Chu tỷ. Hắn thật không phải Uyển Linh. Không có khả năng, vậy hắn là ai a? Chu Khả Đồng không tin. Hiện tại còn không thể nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Giang Lạc Dư mặc dù rất muốn cho Lâm Tể Trần hiện ra chân thân, nhưng vẫn là càng để ý an toàn của hắn vấn đề. Dứt lời cũng không cho Chu Khả Đồng cơ hội giải thích, lôi kéo nàng liền muốn bay đi. Ai ai ai, ta không bay được a. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian hô, đặt mèo hắn không có pháp lực a hiện tại. Giang Lạc Dư mới nhớ tới vấn đề này, chỉ cần đỏ mặt chịu đựng xấu hổ, muốn đi qua bối Lâm Tể Trần. Không nghĩ tới Chu Khả Đồng lại vượt lên trước một bước. Đại đại liệt liệt nói, cái này có cái gì, đến, tỷ tỷ ông ngươi. Nói xong, Chu Khả Đồng trực tiếp một cái ông công chúa đem Lâm Tể Trần ông lên, tay còn tại hắn bờ mông cười xấu xa nhéo nhéo. Lâm Tể Trần cả người đều nhanh tê, nữ nhân này tám thành là cái bách hợp. Quá mẹ nó lưu manh. Giang Lạc Dư muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ nghĩ dẹp đi đi, dù sao cũng đã dạng này. Đi thôi, nhanh tìm địa phương trốn đi. Giang Lạc Dư dẫn đầu, Chu Khả Đồng không nghĩ nhiều tranh thủ thời gian ông Lâm Tể Trần đuổi theo. Sau lưng bị sơ sót Chu Tuyền Vũ tự nhiên cũng là hấp tấp đi theo. Hắn suy đoán Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh hẳn là đụng phải cừu gia truy sát. Đó là cái cơ hội thật tốt à, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo phơi bày một ít thực lực của mình, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục chẳng phải bắt đầu sao? Bốn người chạy trốn tới một cái tương đối bí ẩn địa phương, rốt cục cũng ngừng lại trốn vào đi. Giang Lạc Dư vừa tới địa phương an toàn, liền xông Lâm Tể Trần liếc mắt, ngữ khí bất thiện nói, ngươi còn dự định trong ngực Chu tỷ đợi bao lâu? Chu Khả Đồng cảm giác rất kỳ quái, nói, tiểu dư ngươi thế nào nha, ta cùng Uyển Linh cũng là hảo tỷ muội a, ông một cái này có cái gì? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, biết lại không giải thích một chút. Mình đoán chừng muốn đại họa trước mắt. Thế là, hắn đem ngụy trang mặt nạ hái một lần. Chu Khả Đồng trong ngực Tô Uyển Linh, trong nháy mắt biến thành Lâm Tể Trần. Nhìn xem trong ngực nam nhân xa lạ, Chu Khả Đồng sững sờ, trên đầu bay lên một đống người da đen dấu chấm hỏi. Chu Khả Đồng. Chu Tuyền Vũ. Chương 720, Chu Khả Đồng oán khí. Chương 718, Chu Khả Đồng oán khí. Ngươi là ai a? Uyển Linh đâu? Chu Khả Đồng còn không dám tin tưởng trước mắt một màn này, coi là đây chỉ là Tô Uyển Linh đùa ác. Lâm Tể Trần lúng túng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta đều nói, ta không phải Tô Uyển Linh, tại hạ Lâm Tể Trần, Giang lão bản bằng hữu. Chu Khả Đồng câm lặng một lát, sau đó một tiếng để nữ cao âm ca sĩ nghe đều mặc cảm cá heo cao âm vang lên. À! Giang Lạc Dư cùng Chu Tuyền Vũ sớm có dự cảm, sớm che lỗ tai. Mà Lâm Tể Trần chậm một bước, chờ cao âm nổi lên mới hậu tri hậu giác. Toàn bộ server đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần. Tại đối phương âm ba công tàn phá dưới, lộ ra vẻ mặt thống khổ, bại hoàn toàn. Cũng may Giang Lạc Dư vội vàng xông đi lên che Chu Khả Đồng miệng. An ủi, được rồi, đừng hô Chu tỷ, sẽ đem địch nhân hấp dẫn tới. Chu Khả Đồng cuối cùng không gọi, nhưng vẫn là thở phì phò oán giận nói, tiểu dư ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Giang Lạc Dư cười khổ, ta muốn nói tới, nhưng ngươi đã xông đi lên a, mà lại ta đằng sau đều nói hắn không phải Tô Uyển Linh, là ngươi không phải không tin. Vậy hắn tại sao muốn giả trang tiểu Uyển Linh? Là như thế này, hắn bị người đuổi giết. Vì trốn tránh mới chỉ tốt ra hạ sách này. Giang Lạc Dư giải thích nói. Chu Khả Đồng xem như nghe rõ, nhưng vẫn là không thể nguôi giận, dù sao nàng vừa mới thấy nhưng là hôn đối phương, còn sờ soạn đối phương, bóp đối phương. Ngẫm lại Chu Khả Đồng cũng cảm giác một trận ác hàn, nàng sinh thời vậy mà lại cùng một cái nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc, à. Nàng đều muốn chết. Chu tỷ, không có việc gì không có việc gì, chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải thật. Giang Lạc Dư an ủi. Chu Khả Đồng ngẫm lại cũng đúng, cũng may mắn không phải hiện thực, không phải nàng thật muốn điên. Cứ việc hơi nghĩ thoáng một chút, nhưng Chu Khả Đồng đối Lâm Tể Trần ý kiến cùng oán khí, đó là không trước lớn. Nhất là biết gia hỏa này chính là Lâm Tể Trần về sau, thì càng là cái nào không vừa mắt. Tiểu Dư, chính là gia hỏa này muốn tán tỉnh ngươi a. Chu Khả Đồng đem Giang Lạc Dư kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Giang Lạc Dư mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. À, ngươi Chu tỷ có tốt như vậy lừa gạt a? Gia hỏa này xem xét liền đối ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi nhưng phải chú ý. Chu Khả Đồng nhắc nhở nói. Ngươi thật hiểu lầm Chu tỷ. Người ta có bạn gái, đều ở chung. Giang Lạc Dư nói, ta đi, còn muốn chân đứng hai thuyền. Kia càng không phải là đồ vật. Chu Khả Đồng nổi giận. Giang Lạc Dư liếc mắt, vội vàng nói, Chu tỷ, ngươi đừng đem người nghĩ đến xấu như vậy có được hay không? Ai nha, không phải ta nghĩ quá xấu, mà là lòng người khó lường, ngươi lại xinh đẹp như vậy ưu tú, trong nhà còn có tiền như vậy, có nam nhân kia có thể cự tuyệt ngươi đây. Chu Khả Đồng ngữ trọng tâm trường nói, nàng nếu là nam nhân, thì cũng phải đem Giang Lạc Dư cua tới tay a, đáng tiếc, nàng không phải a. Giang Lạc Dư nghe lại tự giễu cười một tiếng. Nói, nhưng hắn liền cự tuyệt ta. A, hắn cự tuyệt ngươi. Ngươi. Ngươi truy hắn a. Chu Khả Đồng trừng to mắt, giống như là phát hiện người ngoài hành tinh. Giang Lạc Dư gương mặt ửng đỏ, chi ngô đạo, tính. Xem như thế đi. À, ông trời của ta. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là nghe lầm, hắn dựa vào cái gì? Tiểu tử này dựa vào cái gì? Ngoại trừ đẹp trai hắn còn có cái gì năng khiếu a? Chu Khả Đồng không thể nào hiểu được. Nàng cũng không tin Giang Lạc Dư chỉ là bởi vì đối phương dáng dấp đẹp trai, vậy cũng quá nông cạn. Chu Chu tỷ, ngươi nói nhỏ chút được hay không? Giang Lạc Dư sợ Lâm Tể Trần nghe thấy, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng lại đi xa điểm, hai người đi nói thì thầm. Mà Lâm Tể Trần thì tranh thủ thời gian tìm cơ hội tọa hạ ngồi xuống, bổ sung khí huyết cùng pháp lực. Một bên Chu Tuyền Vũ vẫn muốn quá khứ nói chuyện với Giang Lạc Dư, nhưng bị tỷ tỷ một cái ánh mắt cảnh cáo ngăn lại, chỉ có thể đợi tại Lâm Tể Trần bên này. Nhìn xem Lâm Tể Trần tuấn lãng xuất trần bộ dáng, Chu Tuyền Vũ trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Gia hỏa này vậy mà so với hắn còn đẹp trai. Đơn giản không thể nhịn. Đặc biệt là nghe tỷ tỷ nói, tiểu tử này cùng tiểu dư tỷ quan hệ mật thiết. Thì càng không thể nhịn. Lại thêm vừa mới tiểu tử này còn chiếm tỷ tỷ mình tiện nghi, Chu Tuyền Vũ trong lòng đã đem gia hỏa này coi là số một địch nhân. Trước đó hắn là đem Tần Tiếu Vi bạn trai xem như số một địch nhân. Nhưng là hiện tại, người này sau cướp đi hắn Tần Tiếu Vi gia hỏa còn muốn ghê tởm gấp 10. Không. Ghê tởm gấp 100 lần. Trong lòng phẫn uất Chu Tuyền Vũ cố ý tới gần Lâm Tể Trần, làm bộ tùy ý nói, người chính là Lâm Tể Trần. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần không có trả lời, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, không để ý hắn. Chu Tuyền Vũ càng thêm khó chịu, mặt ngoài vẫn là tiếu dung chân thành dáng vẻ. Nghe nói ngươi là game thủ chuyên nghiệp. Chuyên môn dựa vào chơi game kiếm tiền. Vậy ngươi chơi game trước đó là thế nào sinh hoạt? Ăn bám sao? Sinh hoạt khẳng định rất quẩn bách a. Lâm Tể Trần vẫn như cũ không có đáp lời, Chu Tuyền Vũ lại không thèm để ý, tiếp tục nói móc nói. Yên tâm ta không có ý tứ gì khác, ta rất hiểu các ngươi, dù sao các ngươi đem trò chơi đương công việc cũng không dễ dàng, muốn sống tạm mà đúng không? Không giống ta, ở trong game chỉ là vì giải trí, ngươi xem ta đẳng cấp đều là mời công hội mang ta soát bí cảnh soát đi lên, trên người trang bị cũng là trực tiếp mua. Bỏ ra ta hơn một cái ức đâu, ngẫm lại thật sự là không nên xài tiền bậy bạ, dù sao đều là chính ta kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Coi như một năm kiếm cái mười mấy ức cũng không thể dạng này vung tay quá tráng a, hổ thẹn hổ thẹn. Chu Tuyền Vũ ngoài miệng nói hổ thẹn, trên mặt biểu lộ lại tràn đầy tự mãn đắc ý, gặp Lâm Tể Trần vẫn là không để ý tới mình, hắn đã có chút nhìn không được. Ca môn, người khác nói chuyện với ngươi ngươi không để ý tới có phải hay không có chút không có lễ phép a, đây là giáo dưỡng cùng tố chất vấn đề. Lâm Tể Trần vẫn như cũ làm theo ý mình, không rên một tiếng. Chu Tuyền Vũ lập tức cảm giác mình là tại đàn gãy tai trâu, thấp giọng mắng câu chết mặt trạch, vung mặt rời đi. Lúc này Giang Lạc Dư cùng Chu Khả Đồng cũng đúng lúc trò chuyện xong trở về. Chu Tuyền Vũ lập tức đụng lên đi nói ra, tỷ, tiểu dư tỷ, chúng ta đừng tại đây ngây ngô, ta mang các ngươi ra ngoài tìm bảo rương chìa khóa đi, nghe nói vi phong bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo rương có thể mở, chúng ta ở nơi này lấy cũng quá lãng phí thời gian, bảo rương đều bị người khai quang. Chu Khả Đồng ngược lại là rất đồng ý, nói, có thể à, tiểu dư ngươi cứ nói đi. Giang Lạc Dư lại lắc đầu. Nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói ra, đợi chút đi, chờ hắn khôi phục tốt lại nói. Ngươi đối ngươi vị này, bằng hữu, thật đúng là đầy nghĩa khí a. Chu Khả Đồng ê ẩm nói, cố ý đem, bằng hữu, hai chữ cắn rất nặng. Giang Lạc Dư cười không nói, Chu Khả Đồng thật cũng không lại nói móc nàng, chỉ là không ngừng trên dưới dò xét Lâm Tể Trần. Nàng mười phần buồn bực tiểu tử này đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ có thể làm cho mình Tiểu Lạc Dư coi trọng, còn triển khai đuổi ngược. Nhất làm cho nàng cảm thấy quá mức chính là, tiểu tử này còn không có tiếp nhận, sẽ không phải là cố ý chơi dục cầm cố túng a. Nàng cũng không phải là phổ tinh. Mà là sự thật quá ly kỳ, khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy nếu như là chính nàng, nàng khả năng cũng sẽ không dạng này tự tin. Nhưng người này là Giang Lạc Dư a, thế gian này còn có nam nhân có thể cự tuyệt nàng Lạc Dư muội muội. Dù sao nàng nếu là nam nhân, đã sớm quỳ Lạc Dư dưới váy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.